Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, Gia Long. Thiên Hoàng Quyển Trục còn có 3 tấm, Tô Dương mang theo Thiên Thiên cùng Long Thỏ lại đánh một lần. Lần nữa thu hoạch phong phú tài liệu tư nguyên, Thiên Hoàng Bí Cảnh thật đúng là một cái đánh tài liệu địa phương tốt. Thời gian bất chi bất giác liền đến nửa đêm, Tô Dương cấp tốc tắm rửa xong liền chui đến Úc San trong ngực. Dán tại Úc San mềm mại ngực trong ngực hô hấp lấy chỗ ấy hương khí. Tô Dương không cách nào sống yên ổn địa ôm chính mình lão bà đơn giản nằm ngủ. Áp đế Úc San trên thân liền bắt đầu phóng thích nội tâm băng nóng. Nhu hòa ánh sáng xanh lục phía dưới, mông lung giường trong trướng. Nhẹ nhàng êm tai thanh tuyến giống như là đẹp nhất giai điệu. Thanh âm này cơ hồ tiếp tục đến trời sáng mới kết thúc. Tô Dương bây giờ đã là ngũ trọng thiên đỉnh phong tu vi. Hùng hậu chân khí một mực tại thể nội lao nhanh tuôn chảy. Tuôn hướng toàn thân, từng chút địa rèn luyện hắn thể phách. Mỗi lần đến tối cùng trung nữ cùng một chỗ lúc thời điểm tu luyện. Hắn mặt ngoài thân thể đều sẽ lóe ra kim quang. Kim quang cũng không chướng mắt. Ngược lại 10 phần yếu ớt. Cái kia kim sắc hào quang đem hắn cái kia màu đồng cổ da thịt làm nổi bật đến giống như ôn ngọc. Đồng dạng, mang theo cẩn trọng cảm nhận. Cho người ta một loại vô cùng kiên cố cảm giác. Tô Dương đối chính mình lão bà tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên hắn một khi nằm ngủ liền sẽ tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện. Ở vào loại tình huống này, hắn đối với ngoại giới cảm giác sẽ biến vô cùng yếu ớt. Trừ phi là cái nào đó khí tức cường đại đột nhiên xâm nhập. Không phải vậy hắn rất khó thức tỉnh. Lần này trung nữ muốn so Tô Dương trước tỉnh lại. Từ khi hiểu được tu luyện chi pháp về sau, các nàng mỗi sáng sớm tinh thần đều sẽ tốt vô cùng. Tuy nhiên buổi tối bị chính mình nam nhân giày vò hơn phân nửa túc. Nhưng sau khi tỉnh lại bình thường đều hội sảng khoái tinh thần tươi cười rạng rỡ. Tô Dương khi tỉnh dậy đã là buổi sáng 9 giờ. Tắm rửa, xuyên qua dưới áo ngủ lầu về sau. Nữ hầu lập tức tiến vào phòng ngủ quét dọn. Phòng ngủ mỗi ngày đều sẽ có người thanh lý. Trọng yếu nhất cũng là ga giường. Mặc kệ có hay không ngủ người, trên cơ bản mỗi ngày đều hội đổi một lần. Sau đó còn phải lau nhà bản thu thập phòng tắm bên trong y phục chờ một chút. Cái này tất cả mọi chuyện đều là nữ hầu làm. Xuống lầu ăn điểm tâm về sau, Tô Dương đổi một bộ rộng rãi quần áo thể thao, xuyên tốt vận động giày về sau liền tới đến diễn võ trường. Hắn bốn phía dò xét một phen, thấy chung quanh 5 người, lúc này lăng không lật một cái bổ nhào, tiếp lấy dò ra tay phải, đan điền chân khí nhất thời tụ hợp vào cánh tay phải. Tiếp lấy lại từ nơi lòng bàn tay nổi lên, tay phải hắn tản mát ra ánh sáng màu vàng, một thanh kim sắc ánh kiếm kéo dài triển khai, đây là từ chân khí ngưng tụ mà thành ánh kiếm. Bạch. Tô Dương đột nhiên động, một kiếm đâm ra, quả nhiên là nhanh như điện nhanh như gió, nhanh đến cực hạn, hắn vũ động lên, ánh kiếm trong tay hắn dường như biến thành tuyệt thế lợi khí. Trước đâm, sau vung tay chém thẳng, vót ngang, thân thể nghiêng 45 độ xoay chuyển tại lăng không huy kiếm một chuỗi dài cái bóng tránh qua. Hắn múa kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng đóa kiếm hoa nổi lên, coi là thật gọi người nhìn mà than thở. Đánh xong một bộ đầy đủ kiếm pháp về sau, Tô Dương rốt cục dừng lại. Hắn tán đi ánh kiếm, khóe miệng hơi gấp lộ ra một vệt cười. Tự nhủ nói, tu vi giống như lại có tinh tiến. Tô Dương không thể không cảm thán nữ nhân quả nhiên là phụ trợ. Chính mình tu luyện tốt đỉnh lô. Còn tốt hắn là cái là người bình thường, đổi những cái kia tà ma ngoại đạo, khẳng định sẽ khắp nơi đi bắt xử nữ thải âm nguyên. Đương nhiên, nữ nhân đối với Tô Dương tới nói vẻn vẹn chỉ là một cái kíp nổ. lớn nhất trọng yếu vẫn là Tô Dương kỳ dị thể chất. Thân thể của hắn có thể thôn phệ linh lực, duy nhất khuyết điểm cũng là thân thể hấp thu linh lực về sau hội dương lửa mạch đựng. Cái này khuyết điểm chỉ có thể thông qua nữ nhân đi đền bù. Khó mà nói nghe, nữ nhân cũng là Tô Dương loại trừ quá thừa dương hỏa công cụ. Đương nhiên, đối với Tô Dương mà nói, hắn những nữ nhân kia đều là hắn bảo bối, đều là hắn có thể dùng tánh mạng đi thủ hộ nhân. Cũng là hắn sinh tồn ở thế ý nghĩa. Luyện qua công, trở lại biệt thự bên trong thời điểm, Tô Dương nhìn đến Dương Úc San đang dùng cây lau nhà lau quét dọn vệ sinh. Cái này khiến Tô Dương cảm thấy buồn cười. Cô nương này tựa hồ là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Lại đem nữ hầu công việc đoạt. Úc San mặc trên người cách ăn mặc rất tùy ý. Trên thân là vú áo sơ mi trắng. Phía dưới là màu xanh lam quần đùi. Mái tóc đen dài khăn choàng. Chân mang dép lê. Trong nhà mở điều hòa. Cho nên nàng xuyên rất mát lạnh. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản trang phục, nhưng trước mắt mỹ nhân vẫn như cũ khiến người ta tim đập rộn lên. Nàng nắm giữ dung mạo xinh đẹp cùng sung mãn dáng người. Tràn ngập vô hạn dụ hoặc cùng mị lực, trắng như tuyết da thịt như là dương chi bạch ngọc. Cái kia đối với mang tính tiêu chí, run rẩy ngực phòng đem vú áo sơ mi trắng thật cao chống lên hai đoàn tròn long. Theo dần dần tới gần, Tô Dương đã hô hấp đến trên người nàng cái kia nồng đậm thành thục nữ nhân hương khí. Úc San trời sinh mị cốt, trời sinh cũng là một cái tràn ngập dụ hoặc, để nam nhân không thể kháng cự mỹ nhân. Nhìn đến Tô Dương đi tới, Dương Úc San quăng tới nụ cười, nói ra, luyện công hết, Tô Dương cười gật đầu, đi lên trước đem Úc San ôm đến trong ngực. Tại nàng trơn bóng trên trán hôn một cái, cười nói, những chuyện lặt vặt này để nữ hầu làm là được, không cần đến ngươi động thủ. Ta biết, Dương Úc San đem đồ lau nhà để xuống, sau đó duỗi tay ôm lấy nam nhân cổ, nhìn thẳng nam mắt người nói ra, ta muốn hoạt động một chút nha, cho nên liền đem lau nhà làm thành hoạt động phương thức á, Tô Dương cười nói. Ngươi cái này hoạt động phương thức còn thật đầy đủ đặc biệt. Nếu là muốn hoạt động, hoàn toàn có thể cùng ta cùng một chỗ luyện công. Dương Úc San môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan mà nói. Tỷ muội chúng ta cũng muốn học võ công giỏi nha. Thế nhưng là ngươi dạy đồ vật quá thâm ảo. Chúng ta cũng chỉ là học được một chút da lông. Không có ý gì, nói cho cùng vẫn là quá buồn tẻ. Luyện võ quá trình có thể không có bao nhiêu niềm vui thú. Cho nên Úc San tranh tử một hàng không có kiên trì mấy ngày thì không luyện. Các nàng không có cái kia kiên quyết. Tô Dương cười nói, các ngươi nha, thật đúng là chỉ có Bảo Sơn không biết sử dụng. Bất quá cũng không quan trọng. Ta cũng không có chỉ nhìn các ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại. Hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý. Định đem chính mình mấy cái lão bà bồi dưỡng được cao thủ. Các nàng chỉ cần cầm giữ có nhất định sức tự vệ là được. Dương Úc San cười nói, dù sao chỉ cần có lão công ngươi tại bên người chúng ta, sẽ không có người dám khi dễ chúng ta. Tô Dương cười nói, là, liền để lão công ta đến bảo hộ các ngươi đi. Dương Úc San hướng Tô Dương cười một tiếng. Sau đó nhón chân lên tiếp cận qua đỏ môi đỏ thân Tô Dương một miệng. Vừa cười vừa nói, lão công vẫn luôn là hay nhất. Tô Dương cười cười, dùng cái mũi tại Úc San gương mặt bên trên cọ một chút. Tiếp lấy lại đi tới cái kia trắng như tuyết trên cổ. Một bên ngửi ngửi vừa nói, lão bà, trên người ngươi làm sao thơm như vậy a? Cảm giác mỗi ngày đều thơm mát. Thật tốt ngửi. Dương Úc San cười nói, ta xịt nước hoa, lúc bình thường tuy nhiên không cần tận lực đi bảo dưỡng. Nhưng là nước hoa cùng son môi hai loại đồ vật vẫn là muốn chuẩn bị tốt. Vì cũng là để lão công ngươi dễ chịu, khó trách lão bà ngươi mê người như vậy. Tô Dương cười cười, lại cúi đầu đi thân Úc San, một cái tay càng là trượt đến Úc San trên mông đi. Hắn một bên thân vừa cười nói ra, lão bà, càng ngày càng thích ngươi làm sao bây giờ? Dương Úc San cười khanh khách, nói ra, còn có thể làm sao? Tiếp tục càng ngày càng thích ta chứ sao? Tốt lão bà, Tô Dương cười ha ha một tiếng, tiếp lấy đột nhiên đem Dương Úc San chặn ngang ôm lấy. Cười chạy lên lầu, bại hoại, ngươi thả ta xuống, trong tiếng kêu sợ hãi. Đáng thương Úc San bị Tô Dương ôm lên lầu. Đương nhiên, Tô Dương vẻn vẹn chỉ là cùng Úc San đùa giỡn một chút đánh tình mắng cười mà thôi. Ban ngày Lý Đắc làm chút chính sự mới được. Đăng nhập trò chơi, kêu lên Thiên Thiên cùng Long Thỏ về sau. Tô Dương lập tức truyền tống đến Hiên Viên mộ bên trong. Tầng thứ 5 đã đánh thông quan, đến đón lấy nên đánh tầng thứ 6. Lại là Tô Dương dẫn đầu, đi vào tầng thứ 6, như vậy đại trong không gian, vậy mà không có cái gì. Tô Dương dùng ánh mắt quét mắt đại điện, đột nhiên hướng về phía trước phóng ra mấy bước, tựa như là đánh vỡ một loại nào đó thăng bằng, tràn ngập tại trong không khí âm khí đột nhiên hỗn loạn lên. Tiếp theo cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Cấu trúc thành một đạo chừng cao hơn 3 mét màu đen vòi rồng. Động sát chi nhãn nhìn lại, vòi rồng thuộc tính lập tức hiện ra. Luyện ngục âm phong, cường hóa quái vật, đẳng cấp 160 sinh mệnh, 3 triệu ma công, 4865-6021 vật phòng, 1800 ma phòng, 1800 giới thiệu. Từ Hiên Viên mộ bên trong âm khí chi tinh hội tụ mà thành. Bởi vì thu nạp quá nhiều oán khí cùng oán niệm, cho nên biến đến cực kỳ cuồng bạo khát máu. Đối với tới gần sinh linh đáp lại mãnh liệt cừu hận. Nhược điểm, sợ ánh sáng sợ lửa, là pháp sư loại quái vật. Tô Dương nói ra, cái này phiền phức, quái vật công kích quá cao, liền con thỏ ngươi đều gánh không được. Long Thỏ cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Tô Dương cười khổ nói, không thể giống trước đó như thế làm loạn, nhất định phải thiêu dẫn một số tới. Long Thỏ buồn bực nói, cái này cỡ nào chậm a? Nếu như dựa theo loại này đấu pháp, chúng ta cả ngày hôm nay chỉ sợ cũng khó gặp được boss. Tô Dương thở dài một hơi, nhún nhún vai nói, chúng ta bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ có biện pháp này. Chậm một chút giết đi. Dùng không một ngày thời gian. Nói Tô Dương liền bắn ra mũi tên dẫn một cái quái vật tới. Cái kia vòi rồng vung ra một đạo phong nhận đánh tới Tô Dương trên thân. Đối Tô Dương tạo thành hơn 2.000 điểm thương tổn. Ngoài ra còn có ma pháp thiêu đốt hiệu quả. Tô Dương khẳng định là gánh không được. Tô Dương bất đắc dĩ nói, những thứ này âm phong phụ ra 200 điểm ma pháp ăn mòn thương tổn. Con thỏ, ngươi đi lên khiêng, ta tranh thủ Dora mấy cái tới. Không có ý nghĩa, Long Thỏ rất không cao hứng nói, càng hướng xuống càng không có ý nghĩa. Tô Dương nhỏ giọng an ủi, nhịn một chút a, một ngày nào đó có thể đánh thông quan. Con thỏ ngươi cẩn thận một chút. Dẫn mấy cái giết mấy cái a, chớ bị dây, nói hắn liền lập tức hành động, duy nhất một lần dẫn tới 5 con quái vật để Long Thỏ đỉnh thương tổn. Hắn tính cả Long Thỏ Thiên Thiên cùng một chỗ phát ra. Tầng thứ 6 nhất định là cái vô cùng tốn thời gian địa phương. Tô Dương tiểu đội nhẫn nại tính tình theo buổi sáng một mực giết đến tối. Thẳng đến hơn 8 giờ tối thời điểm mới xông đến tầng thứ 6 phần cuối. Giết một trời luyện ngục âm phong, Tô Dương đều muốn ói. Cái này Hiên Viên mộ thật đúng là khó xông. Chỉ là cản đường tiểu quái cứ như vậy khó giải quyết. Nếu là nhìn thấy cuối cùng boss, không chừng đến chơi xong. Không gian phần cuối hiện ra tại trước mắt mọi người là một tòa có chút hoa lệ đại điện. Đây là một tòa trong điện chi điện, cửa chính bảng hiệu bên trên, hoa thanh cung, ba cái thiếp vàng chữ lớn rõ ràng ấn tại mọi người trong tầm mắt. Cùng chung quanh cái kia rách dưới u ám mặt đất khác biệt. tòa này cung điện rõ ràng muốn hoa lệ tinh xảo rất nhiều. Nhìn qua cùng hoàng cung bên trong những cái kia cung lầu cũng không khác biệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.